Chương 233, lục đạo hình thức, mở. 77. Ngươi liền hoàn toàn không có đem mặt khác nỉ dạ coi như địch nhân sao? Cho dù là tứ đại thôn nỉ dạ liên hợp mẹ tờ dù mì nhìn xem kỳ giọt, ngón tay khẩn trương mở miệng. Cứ việc kỳ giọt có làm cả giới nỉ dạ đều sợ hãi chiến tích, nhưng xem như nỉ dạ liền dù sao cũng nên sẽ có nhược điểm A. Kỳ giọt trực tiếp nhảy qua như thế nào đánh bại cái khác tứ đại thôn nỉ dạ một bước này đột nhiên. Trực tiếp đi cân nhắc như thế nào giảm bất thống nhất giới nỉ dạ thương vong, nàng không hiểu đến tột cùng như thế nào mới có thể có loại này tín nhiệm. Kỳ do kỳ quái nhìn mẹ tờ dù mì liếc mắt, nói, lần thứ ba giới nỉ dạ đại chiến, chẳng lẽ không chính là tứ đại thôn nỉ dạ liên hợp cùng cổ nổ hạ ở giữa chiến đấu sao, hay là nói trận chiến mở màn là bại làng cắt bị ngươi bài trừ bên ngoài. Mẹ tờ dù mì câm một lần. Hình như đích xác từ ba trận chiến bắt đầu. Cô Nô Hạ vẫn là ở lấy một địch bốn, chỉ là làng cắt tan tắc quá sớm, đằng sau sẽ không làm sao tham dự ba cái chiến trường chiến tranh. Vừa nghĩ như thế cũng là khó trách, bản thân kỷ do dư liền có cực kỳ cường đại thực lực, lại thêm Cô Nô Hạ phía trước chiến tranh chính là lấy một địch nhiều, đồng thời cuối cùng là bên thắng, có như vậy tín niệm cũng sẽ không kỳ quái, làng sương mù có lẽ thật không thể chống đỡ được kỷ do dư bước chân. Đến cùng là nàng thích nam nhân A chính đang mẹ tờ rủ mì nhìn về hướng kỳ giọt trong ánh mắt xuất hiện một tia mê ly thời điểm. Kỳ giọt nhìn về hướng ánh mắt của nàng đỗng nhiên ngưng kết một lần, trong ánh mắt một tia màu xanh lam ánh sáng nhạt đột ngột nhảy lên. Xoạt, kỳ giọt quyển sách trên tay rớt xuống đất. Hắn nhắm mắt lại, đưa tay che mắt, toát ra một tia thống khổ. Nhìn thấy kỳ giọt bộ dáng, mẹ tờ rủ mì có chút kinh ngạc túi đầu nhìn một chút trên người mình. Không thấy trên người mình có cái gì địa phương kỳ quái. Hồ ca đại nhân, nàng đứng lên, hỏi dò. Kỳ do tay chậm rãi để xuống, hắn một lần nữa mở mắt, trong con ngươi một màn kia màu lam nhạt quang trạch, trở nên càng sâu một chút, cho người ta một loại tựa như nhìn thẳng tinh không giống như thâm thúy. Tại kỳ do đôi tròng mắt kia nhìn chăm chú, nàng cảm giác được một loại không hiểu áp bách, đến từ phương diện tinh thần áp bách, khiến cho nàng có một loại không cách nào tiếp cận cảm giác. Hoàn thành. Kỳ do dư lẩm bẩm một tiếng. Từ đạt được bị ản cựu gẳng nhãn lực đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng thời gian, cái này hơn nửa tháng bên trong hắn một bộ phận lớn thời gian, đều đối thuế biến ánh mắt bộ phận sử dụng thời gian gia tốc. Bây giờ thời gian của hắn tăng tốc đã có thể mở ra gấp 7 nhanh. Gấp 7 nhanh tăng tốc dưới, hắn nhãn lực liên tục kinh lịch 4 lần thuế biến, mỗi một lần hào quang màu xanh lam đều biết trở nên càng sâu một điểm, cho đến lần này, triệt để hoàn thành cuối cùng biến hóa. Có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đã triệt để thuế biến đến viên mãn trình độ, không xảy ra nữa tiến thêm một bước biến hóa, đồng thời đôi mắt này, QNZ cuối cùng vì hắn mang đến thuộc về tẹn sấy gẳng năng lực. Cái gì hoàn thành? Mẹ tờ dù mì âm thanh hơi rung động mở miệng. Mặc dù nàng phát giác được kỳ do ánh mắt, cũng không phải là rơi vào trên người nàng, nhưng y nguyên có loại toàn thân cao thấp đều tại đối phương cặp kiêm màu xanh thẳm trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì bí mật cảm giác. Không có gì. Kỳ do thu hồi ánh mắt, nhìn nàng một cái, đứng lên, nói, thay quần áo tốt, sau đó cùng ta đi, ta cần trước tìm một chỗ không người. Ai mẹ tờ rủ mị sửng sốt một chút, do dự một chút nói, kỳ thật trên thuyền cũng có thể. Kỳ do lắc đầu, nói, không, trên thuyền không được, động tĩnh sẽ rất lớn. Ta có thể không lên tiếng. Mẹ tờ rủ mị hơi sợ hãi khí mở miệng. Kỳ do cho nên nói thiếu nữ ngươi đầy trong đầu nghĩ đều là những thứ gì một lát sau. Kỳ giọt mang theo mẹ tờ rủ mì lặng yên rời đi thuyền, không có đi hướng thủy quốc BNKNZ bến tàu, mà là nhanh chóng xâm nhập bờ biển, dọc theo bờ biển hướng tây bên cạnh tiến lên. Quân ước chừng nửa vòng về sau, Kỳ giọt cùng mẹ tờ rủ mì đi tới một mảnh vách núi treo leo phía trên, nơi này phụ cận không nhìn thấy người ở cùng với thuyền, vách núi treo leo phía dưới là không ngừng đập đá ngầm sóng biển. Tựa như run run tiếng sớm. Tốt, liền nơi này đi. Kỳ do dừng lại. Tại hắn cảm giác cùng trong tầm mắt, nơi này phương viên mấy chục dặm phạm vi đều không có người. Mẹ tờ rủ mỉ cùng sau lưng kỳ do ngừng lại, nhìn chung quanh, có chu tờ hỗn loạn trong đầu lóe qua đủ loại nổn ngang suy nghĩ. Ở loại địa phương này á hình như đích sắc cũng rất lãng mạn bộ dáng, nhưng nàng hỗn loạn suy nghĩ cũng không duy trì bao lâu, ngay sau đó liền nào nào. Nhìn thấy kỳ do đông nhiên song trưởng hợp lại, hào quang màu vàng nóng từ trong cơ thể tán phát ra, trong chốc lát bao trùm tại bên ngoài cơ thể, hình thành có tiên pháp hoa văn sen lẫn tiên thuật áo ngoài. Ngay sau đó, chín đuôi chạ cờ giả cu nở dê mãnh liệt mà ra, dung nhập tiên pháp áo ngoài bên trên, tại kiêm màu vàng kim áo choàng mặt ngoài ngưng tụ lại càng thêm phức tạp chạ cờ giả đồ án. Chín đuôi chạ cờ giả hình thức cùng tiên thuật chạ cờ giả hình thức kết hợp, kỳ do trong chớp nhoáng này phóng xuất ra chạ cờ giả ba động, đã để đi theo phía sau mẹ tở dù mì không cách nào chống cự, bị ép hướng lui về phía sau bước. Loại trình độ này chả cờ giả mẹ tờ rủ mỉ tại kỳ do dự tản mát ra to lớn chả cờ giả áp bách dưới, liên tục lui ra phía sau mấy bước, nhìn qua bị kim sắc quang mang bao trùm kỳ do dự, trong con ngươi lộ ra mấy phần chấn động. Giờ khắc này kỳ do dự chỗ hiển lộ ra chả cờ giả, tại cảm giác của nàng bên trong liền như là một phiến ông dương đại hải, căn bản là không có cách nhìn trộm sâu cạn, chí ít cũng là nàng hơn gấp 10 lần. Chấn động tại kỳ do dự chả cờ giả đồng thời. Trong nội tâm nàng cu nở dê dâng lên nghi hoặc, không rõ ràng kỳ do bỗng nhiên phóng xuất ra như vậy chả cờ dạ là muốn làm cái gì, nhưng ngay sau đó nàng liền nhìn thấy, kỳ do bên ngoài cơ thể chả cờ dạ lại một lần nữa bành trướng. Ông lần này là hào quang màu xanh biếc, từ kỳ do trong cơ thể tán phát ra. Không chút nào kém cỏi hơn tiên thuật chả cờ dạ cùng chín đuôi chả cờ dạ cỗ thứ ba lực lượng, cùng kỳ do bên ngoài cơ thể bao trùm màu vàng kim áo ngoài giao hòa ở cùng nhau. Khiến cho cái kia kim sắc áo ngoài tựa như thông gió giống nhau bắt đầu bành trướng, trở nên rộng lớn nặng nề. Quá to lớn chả cờ giả kịch liệt xen lẫn ba động, khiến cho kỳ do dưới chân kia cứng cỏi nham thạch, đều xuất hiện một tia vết rách, cũng để mẹ tở rủ mỉ không cách nào duy trì thân hình. Còn có thể tiếp tục tăng lên nàng ở nơi này chả cờ giả ba động trùng kích vào, bị ép sử dụng chả cờ giả bám vào bắp chân, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể không bị hướng bay. Nhưng trong lòng chấn động đã đến tột đỉnh trình độ. Hoàn mỹ tiên thuật. Chín đuôi chạ cờ giả. Kẻn sợi gẳng chạ cờ giả. Ba loại hình thái chạ cờ giả hình thức bị kỳ do dự đồng thời kích phát, xung đột kịch liệt dưới khiến cho hắn bên ngoài cơ thể chạ cờ giả áo ngoài không ngừng bành trướng, mơ hồ có loại muốn mất khống chế cảm giác. Nhưng sừng sững tại nơi trung ương nhất kỳ do dự, lại không chút nào bất luận cái gì bối rối, hắn cặp kia màu xanh da trời trong ánh mắt, có từng điểm quang trạch lấp lóe. Chậm rãi giơ tay lên, hư hư nắm chặt. Định ba cố manh liệt chạ cờ dạ, tại kẻn sẩy gẳng nhãn lực dưới, lấy kỳ do thân thể làm trung tâm, đống nhiên co vào, cuối cùng hợp lại là một. Màu vàng kim chạ cờ dạ áo ngoài nhanh chóng thu nhỏ, trên đó đủ loại đồ án, sinh ra lần thứ ba biến hóa, mỗi một đầu hoa văn đều bảy biện ra vặn vẹo hình thái, cuối cùng biến thành từng khỏa phát thảo ngọc hình dạng. To lớn chạ cờ dạ cò vào vặn vẹo. Cuối cùng hóa thành từng khỏa đen nhánh hình cầu, im ắng lơ lửng sau lưng kỳ dọa dị.